Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay lại có duyên được gặp quý vị để cùng nói chuyện một lần nữa. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói với cái đề tài là cái nhìn bình đẳng của Đạo Phật đối với tất cả mọi người. Thưa quý vị, tất cả chúng ta ai có mặt cái trên nhân gian này đều có một cái cuộc sống nó là như nhau, nhưng mà trong đó cũng có những cái điểm sai biệt khác nhau. Thì Đạo Phật nhìn tất cả chúng ta từ cái đặc điểm này sang đặc điểm khác, có cái bình đẳng. Bình đẳng thứ nhất chúng ta muốn nói đây là cái bình đẳng về bản chất. Tất cả con người chúng ta, thưa quý vị, trong nhà Phật nói thân của chúng ta hợp lại do bốn phần. Quý vị biết bốn phần là gì không? Gọi là tứ đại đó, nhớ không? Tứ đại là bốn cái vật lớn là đất, nước, gió, lửa. Cái chất chính ở trong con người mình như là tóc, lông, răng, máu, da, thịt, gân, xương, thì những cái đó gọi là chất đất, chất khí. Còn chất ướt trong người mình là gì? Như mồ hôi, máu, mủ, nước tiểu, vân vân, đó là nước. Rồi chất ấm trong người mình tức là hơi ấm, là lửa. Rồi cái hơi thở ra vô làm cho cơ thể mình nó được hoạt động thì đó gọi là gió. Như vậy thì nơi mỗi người chúng ta đều kết hợp với bốn chất là đất, nước, gió, lửa mà thành. Bốn chất đó quý vị thấy nơi ai có thiếu một chất nào không? Quý vị có thể thiếu được gió không? Quý vị có thể thiếu được đất không? Hay là thiếu được nước không? Bốn chất đó không thể thiếu một. Nếu thiếu một thì chúng ta chết ngay. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói thân này là do tứ đại kết hợp thành. Nhưng mà kết hợp thành rồi nó lại có thể tự tồn tại được không? Mà Phật dạy rằng không, mà phải do tứ đại bên ngoài bồi bổ, thì nói theo bây giờ gọi là bồi dưỡng, thì nó mới có thể sống còn được. Như vậy thì quý vị biết nó bồi dưỡng bằng cách nào không? Như hiện giờ thì tất cả quý vị, cái lỗ mũi mình đương làm gì? Trả lời thử coi, đương làm gì? Lỗ mũi đương thở phải không? Thở nghĩa là làm gì? Thở tức là mượn cái không khí hít vô, là mượn không khí ngoài hít vô đem vô phải không? Rồi sao nữa? Rồi cái trả ra, hít vô rồi trả ra, cứ mượn trả, mượn trả. Thì tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị đương ngồi không nghỉ hay quý vị đương làm việc? Tại sao làm việc gì? Là đương thở phải không? Như vậy thì cái không khí bên ngoài khi còn ở ngoài này là không khí của ai? Của trời đất phải không? Nhưng mà hít vô rồi trả ra nó của ai? Hít vô thì mượn ở bên ngoài không khí trời đất đem vô rồi cái trả ra. Nhưng mà hồi hít vô là của trời đất, nhưng mà trả ra cái nói sao? Hơi của tôi đó phải không? Quý vị thấy tôi nói vậy không? Như vậy thì quý vị thấy mình có ngang ngược chút nào không? Mới mượn chưa đầy một phút đồng hồ mà trả ra nó của mình liền à. Bây giờ tôi thí dụ như mình có một cái nhà mới cất, cái lại làm xóm làng mình mượn nào bàn tủ thì mình để. Rồi khi đó có người khác hỏi cái bàn tủ này của ai, nói sao cho đúng? Nó của mượn phải không? Nhưng mà mình thì nó của tôi á. Nếu nó của tôi thì tôi nói mình sao? Mình là người ngang ngược phải không? Đó. Như vậy thì tại sao không khí khi còn ở ngoài là không khí của trời đất, rồi tới chừng mình thả trả ra, mượn vô trả ra lại nó hơi mình, có nó hơi của mình không? Mà chẳng những mình nói mà người khác cũng nói. Ví dụ như mình hít vô rồi mình thở ra, nghe cái mùi không được trong sạch, cho người ta nói cái hơi của anh đó hay của chị đó hôi quá à, phải không? Mà sự thật có phải của mình đâu, phải không? Mới hít vô rồi trả ra, rồi lát rồi cái gì mượn gì nữa, mượn một tách nước, phải không? Mượn một tách nước thì một tách nước mượn vô rồi tới bao lâu, vài tiếng đồng hồ cái trả ra, phải không? Rồi lát mượn ít chén cơm, rồi cũng ít tiếng đồng hồ, hay là một ngày buổi cái trả ra. Thì như vậy cả ngày chúng ta mượn gió, mượn không khí, mượn nước, mượn đất, mượn hơi ấm, đem vô trả ra đều đặn như vậy. Thì như vậy trên cái thân này tất cả chúng ta có người nào khác bốn thứ đó không? Đều là đất, là nước, là gió, là lửa. Bốn cái đó là cái căn bản mà tất cả dầu cho cái người sang, người hèn, người giàu, người nghèo, người khỏe mạnh, người bệnh tật cũng đều như vậy hết, phải không? Đều là bình đẳng, ai cũng là đất nước gió lửa, không có khác gì hết. Như vậy thì đất nước gió lửa là tụ họp để thành thân, rồi cũng nhờ đất nước gió lửa bồi dưỡng cho nó tồn tại, phải không? Như vậy thì ai cũng như ai à. Giả sử người ta uống một ly nước cam thì cũng là mượn nước vô, mình uống một ly nước lã cũng là mượn nước vô, hai cái đó cũng mượn như nhau. Rồi lá cả giống nhau không? Thì cả cũng như nhau, phải không? Nó chỉ có khác lúc mà đem vô thôi à, chứ còn rồi bản chất nó là giống hệt nhau. Như vậy thì trên cái bản chất là tứ đại thì tất cả quý vị cùng chúng tôi có khác không? Rồi quý vị cùng với những ông là tổng thống, là chủ tịch, là thủ tướng có khác không? Đâu có khác, tất cả chúng ta đều là bình đẳng. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có khác nhau á, là khác nhau trong nhà Phật nói chơi cái nghiệp chướng sai biệt. À, người nói nghiệp thì quý vị khó hiểu, tôi lấy ví dụ rất là gần cho quý vị dễ thấy. Cái nghiệp là gì? Tức là cái thói quen, cái việc làm mà hàng ngày thành một cái thói quen, gọi đó là nghiệp. À, ví dụ như cái người đó, họ cùng làm một nghề dạy học, một chú thanh niên hay là một thầy giáo với một cô giáo cùng làm một nghề dạy học thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp, phải không? Rồi một người kia, ông A và ông B cùng làm cái nghề thợ mộc thì gọi là bạn gì? Bạn đồng nghiệp. Thì như vậy con người ở trên thế gian này cái nghề nghiệp thì sai biệt, phải không? Cả nghề này người nghề kia thì cái nghề đó nó tương đương với chữ nghiệp. Như vậy thì cái nghiệp thì có sai biệt, chứ bản chất con người có sai biệt không? Bản chất là tứ đại đâu có ai sai biệt. Như vậy thì nhìn cho thấu đáo thì tất cả chúng ta thấy bản chất chúng ta, thân này và thân mọi người đều là tứ đại hòa hợp mà thành, không ai khác hơn ai hết, phải không? Không có gì là cao, không có gì là thấp. Nếu có hơn nhau chỉ có nặng ký với nhẹ ký thôi à, phải không? Người thì 50 ký là do đất nhiều hoặc nước nhiều, người thì 40 ký là ít đất nước thôi, phải không? Chứ còn bản chất là như nhau. Như vậy thì quý vị thấy ai cũng là giống nhau, đồng trên cái bản chất là tứ đại thôi. Nhưng mà trong cái tứ đại đó đó, chúng ta hòa hợp lại rồi, chúng ta khéo bồi dưỡng nó, nuôi dưỡng nó thì nó được còn tồn tại trong một thời gian nào đó. Nhưng mà giờ tôi hỏi quý vị, như có người họ được khéo bồi dưỡng bằng những thứ nào là ăn thật ngon, mặc thật đẹp, ở thật xa, vân vân, rồi họ giữ tứ đại này còn hoài không? Hay là ngày đó, ngày nào đó rồi nó cũng hoài? À, thì còn những người khác thiếu phương tiện hơn, mình ăn dở, mình mặc xấu, mình ở chỗ không được sang, như vậy thì rồi mình có giữ được thân này không? Cũng không được. Thì như vậy thân tứ đại chung hợp lại thành thì tất cả chúng ta là bình đẳng với nhau. Tứ đại chung hợp lại thì cái ngày bại hoại thì chỉ có khác nhau là người sớm người muộn thôi, chứ cái bình đẳng là ai rồi cũng bại hoại, phải không? Dù cho một người nào đó gọi là họ hưởng đủ thứ cao lương mỹ vị gì gì, nhưng rốt cuộc rồi bại hoại cũng trở về bại hoại, phải không? Thì như vậy, nếu xét trên hai mặt đó thì quý vị thấy mình có cái gì thua người khác hay không? Nếu mình là tứ đại hợp lại thì người kia cũng là tứ đại hợp lại, mình rồi phải bại hoại thì người kia rồi cũng bại hoại, thì ai cũng như ai, phải không? Không có gì sai biệt hết, mà chẳng qua chúng ta khác nhau trên cái nghiệp tướng sai biệt chút ít thôi, phải không? Chứ còn trên cái bản chất thì không có sai biệt. Bởi vậy cho nên hiểu rồi thì tất cả chúng ta đều thấy rằng mình đã là con người thì ai cũng là tứ đại hợp, rồi ai cũng do tứ đại hợp thì tứ đại phải tan, phải không? Hợp và tan đó là cái luật đương nhiên, hạng nào thì cũng giống nhau thôi, phải không? Như vậy thì mình không có mặc cảm rằng mình thua người ta gì hết á. Ai cũng là tứ đại, dầu cho ông ăn mặc sang trọng gì rồi tứ đại cũng hoại, phải không? Dầu cho mình mà sơ sài gì rồi tứ đại cũng hoại, trên cái lý hoại đó đều như nhau đó. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta bình đẳng trên bản chất, không có ai sai biệt, dầu ở địa vị nào, ở hoàn cảnh nào, con người đều là bình đẳng như vậy hết đó. Rồi tôi nói thêm cái bình đẳng nữa, tất cả chúng ta đều bình đẳng trên cái tánh giác. Trong nhà Phật nói, dù cho cái người nghèo khổ, đói rách, hay là người sang trọng, quyền quý, cũng đều bình đẳng một tánh giác thôi. Tôi ví dụ như là trong khi quý vị đào ở dưới đất, thì quý vị thấy có 5-7 cái tấm, tấm gì không biết, mà nó đang thùi đi. Rồi quý vị có một vị chịu khó cạo gọt kỹ rồi nó hết cái chất mà đóng ở ngoài, thì thấy đó là tấm gương. Như vậy cái tấm gương rồi thì quý vị thấy một tấm này mình cạo ra mình biết nó là gương, thì những tấm mình chưa cạo thì nó cũng đang thùi như vậy, nhưng mà nó là gì? Nó cũng là gương. Rồi nếu cái tấm này chúng ta cạo rồi, chúng ta chùi thật kỹ 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, không còn một chút bệnh nào dính nó nữa hết, thì cái gương nó sáng là tối, là gương sáng. Thì khi quý vị cạo một tấm, chùi rửa sạch sẽ rồi, biết đây là tấm gương sáng, thì những tấm đem thùi, đem thủi kia quý vị nói là gì? Gương tối là gương sáng, nó cũng là gương sáng. Nếu chịu khó chùi, thấy không? Chịu khó chùi, chịu khó cạo rồi cũng sáng như cái kia hả? Nó không sáng. Như vậy thì tất cả tấm gương, cái bản chất trong sáng là bình đẳng, thấy không? Nhưng mà vì cái bụi nó đóng, hoặc là bị những cái chất gì nó đóng, nó làm cho tối, làm cho mờ đi, thì bây giờ mình biết tất cả tấm đó là gương hết á. Ai cũng chịu khó lau chùi cạo rửa thì ngày mai kia tất cả đều như nhau, phải không? Như vậy cho nên Đức Phật nói tất cả chúng ta là con người thì ai cũng có cái tánh giác, nhưng mà người giác ngộ sớm, người giác ngộ muộn, người biết tu sửa thì nó tỉnh sớm, người không biết tu sửa thì tỉnh muộn thôi, chứ ai cũng đều là tỉnh, ai cũng đều là giác. Cho nên Đức Phật ngày mới nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó. Ông Phật là người Phật thành Phật trước, chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thành Phật sau, không thua Phật chút nào hết. Mà chỉ có không tu thì không thành Phật. Cũng như một cái tấm gương, chúng ta lau chùi sạch sẽ thì tấm đó nó sáng trước, phải không? Những tấm kia chưa lau chùi thì nó sẽ sáng sau nếu chịu khó chùi. Và nếu tấm nào mà hoàn toàn không chùi thì nó cứ tối hoài, nhưng mà bản chất gương không mất. Như vậy thì tất cả quý vị thấy chúng ta bình đẳng nhau ở trên bản chất, rồi chúng ta bình đẳng nhau ở trong cái tánh giác. Như vậy chúng ta chỉ sai biệt với nhau ở trên cái phương diện nghiệp. Cái nghiệp là cái thói quen, cái tập của mình. Bây giờ hiểu vậy rồi thì quý vị thấy quý vị có thua ai trên đời này không? Nếu đứng nhìn hai mặt về bản chất và về tánh giác thì tất cả chúng ta đều bình đẳng nhau, nhưng mà có khác là vì cái huân tập. Ví dụ như có người đi học thì họ biết chữ, người không đi học thì sao? thì không biết chữ thì nó khác là chỗ quân tập đó, chứ không có khác về con người. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta mang cái thân này gọi là cái thân do tứ đại hợp, mà tứ đại hợp thì tứ đại phải tan, phải không? Có cái gì hợp mà không tan không? Nó không có. Như vậy thì trong khi hợp lại đó, mình dùng phương tiện này phương tiện kia để bồi dưỡng cho nó sống còn. Sống còn để làm gì? Chẳng lẽ mình bồi dưỡng cho nó sống, sống rồi chờ chết sao? Phải không? Chẳng lẽ chúng ta có mặt ở đây rồi chúng ta cứ lo ăn ngủ rồi tới ngày nào ngã là chết thì buồn không? Thật là cuộc đời đáng buồn. Bởi vậy cho nên chúng ta có mặt ở đây rồi, được cái thân này rồi, thì chúng ta phải cố gắng tạo những cái nghiệp lành, tạo những cái phước đức, để rồi chúng ta khi chết đi, thân này bại hoại, chúng ta lại tiến lên đẹp đẽ hơn, sung sướng hơn, hay là đầy đủ cái duyên lành hơn, thì đó mới gọi là khôn. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật luôn luôn thấy rằng, thấy cái thân này nó là tạm vợ, là giả dối, nhưng mà không có bi quan, không có tự tử. Nhiều người cứ nói thân này khổ quá thì tự tử cho rồi. Cái gì người tự tử cho hết không? Tự tử mình có thấy khổ không? Trong nhà Phật chỉ nhất là cái tự tử đó. Nghĩa là dù thân mình khổ, nó đang khổ, nhưng mà mình nói mình tự tử cho hết, cho rồi cho hết đó, thì cái đó là cái dạy sờ. Tại sao vậy? Ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái thân này là tạm bợ, giống như mình đi ngoài sông ngoài biển, mình chìm thuyền cho mình giới gặp một cái khúc cây mục, khúc gỗ mục. Nhờ khúc gỗ mục đó mình không có chìm, mình đeo nó. Và khi đeo khúc gỗ mục thì mình làm gì? Đeo nó để thỏa mãn, rồi đeo hoài chờ nó rã ra cho mình chìm, hay là đeo để làm gì? Đương nhiên là mình đeo nó để bơi vào bờ, phải không? Như vậy đó là khôn ngoan. Còn đeo nó để là tự mãn, đây là mình được cái khúc gỗ mục rồi khỏi chiếc chìm, thôi khi đeo nó trời, thì như vậy lâu ngày gỗ mục cũng đâu còn bền, thì có ngày nó phải rã, mà nó rã thì cũng chết chìm. Đó. Bởi vậy cho nên khi đeo khúc gỗ mục rồi, chúng ta ý thức đây là khúc gỗ mục, không phải là cái điều mình đáng quý, nhưng mà cần tới bờ thì chúng ta phải mượn nó, phải không? Bây giờ giả sử mình còn chừng 50 trước nữa tới bờ, mà khúc gỗ mục của mình chê xấu quá, mình đập nó đi cho nó bể, thì như vậy quý vị nghĩ mình sẽ hưởng được cái gì? Mình chê nó là khúc gỗ mục, phải làm cho nó bể sớm đi, thì như vậy mình được cái quả gì? Là được cái quả chết chìm, phải không? Còn bây giờ mình biết rõ rằng đây là khúc gỗ mục, cho nên mình mượn nó để mình bơi lần lần cho tới bờ. Khi tới bờ rồi, chừng đó mình bỏ cái khúc gỗ mục, mình đi thảnh thơi, đó là khôn ngoan, phải không? Bởi vậy cho nên tất cả quý vị nhớ, thân chúng ta nó là tạm bợ, cho nên nó nhiều bệnh hoạn, nó nhiều đau khổ. Nó đã nhiều bệnh hoạn, nhiều đau khổ rồi, thì chúng ta không thể nào không mượn nó để mình cố gắng, mình bơi tới bờ. Lên được bờ rồi thì tất cả cái đó, cái thân mà tạm bợ đó, mình bỏ lại mình không tiếc, phải không? Mà mình sẽ được nhàn hạ. Còn nếu mình thấy nó là tạm bợ, nhưng rồi mình lại thấy nó là khổ đau, rồi mình liều mình phá vỡ nó đi, mình tự tử để bỏ nó đi, thì bỏ nó đi là mình được hết chưa, được khỏe chưa? Bởi vì chưa tới bờ mà bỏ thuốc cây tức là mình chưa chìm đó. Bởi vậy cho nên trong đạo Phật nói cái người dứt đạo thì không được hủy hoại cái thân. Dù cái thân này nó nghèo, nó khổ, nó bệnh tật, nhưng mà chúng ta phải lợi dụng nó để mình tu hành, lợi dụng nó để làm chuyện phước đức. Khi chuyện tu hành phước đức mình tròn đủ rồi thì cái thân này hoại cho mình tiến lên, cũng như cái người ôm gốc cây mục bơi tới bờ, bước lên bờ thảnh thơi vậy đó, phải không? Chứ còn hai quan niệm rất sai lầm. Quan niệm thứ nhất là thấy thân khổ cái hủy hoại thân, thì chẳng khác nào người bị chìm thuyền ôm được gốc cây mục mà chê là gốc cây một, cái mình làm cho nó bể, làm cho nó quại đi, thì như vậy là mình sẽ sao? Sẽ là chê chiền, thấy không? Đó là cái dạy khờ. Cái dạy khờ thứ hai là được cái gốc cây một rồi, rồi tự mãn, bây giờ nhờ gốc cây mình khỏi chê chiền, bây giờ cứ đi ăn ra ngoài, đừng không nằm mơ đâu hết. Thì như vậy rồi sao nữa? Rồi cũng chê chiền, thấy không? Hai cái quan niệm đó đều là sai lầm. Chỉ có quan niệm chân chính nhất, mình biết đây là gốc cây một, thì mượn nó bơi tới bờ, nỗ lực bơi tới bờ, chừng bơi tới bờ rồi thì bỏ gốc cây. Đó là cái điều hết sức là đúng đắn. À, cũng như vậy, tất cả quý vị với chúng tôi, chúng ta có cái thân này. Thân này là thân nhiều bệnh khổ, thân này là cái thân tạm bợ, phải không? Biết rõ nó như vậy, nhưng bây giờ chúng ta mượn nó, nương nó để cố gắng tu hành, cố gắng làm những điều phước thiện, cố gắng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng làm những cái điều lợi lạc cho nhau. Được như vậy đó, thì chúng ta tạo được cái phước lành, giống như là ôm gốc cây bơi cho tới bờ vậy. Và khi tới bờ rồi, chúng ta lên thảnh thơi, bỏ gốc cây lại không có chút gì hối tiếc. Đó là đúng lẽ thật. Chứ còn nếu hủy hoại nó thì cũng là cái dạy khờ thôi, chứ không có sáng suốt. Thì như vậy, quý vị nghĩ chúng ta là cái người biết đạo lý một chút ít, thì chúng ta phải nhìn cho nó thấu đáo, chứ đừng có nhìn cái sai lầm. Như trong kinh Phật, có cái bài kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật Thí Dụ, Phật nói có con trâu, nó bị ông chủ nhà mỗi ngày sáng cái dẫn ra cái gác cái ách lên cổ nó, thì gác cái ách lên cổ nó, cái bắt nó kéo cái cài nặng quá chừng, cái nó quán ghét cái ách. Hôm nào đó cái ông chủ vắng mặt, nó lấy cái sừng nó quật cho gãy cái ách. Nó nghĩ rằng gãy cái ách đó thì đời nó thảnh thơi rồi. Nhưng mà khi gãy cái ách rồi thì ngày mai ông chủ lại làm cái ách chắc hơn bằng hai, máng lên. Thì chừng đó mới thấy rằng không phải gãy ách là hết cái kiếp kéo cài, phải không? Mà chỉ chừng nào hết kiếp trâu là hết kéo cài, chứ còn phá cái ách xấu thì người ta lại làm cái ách chắc hơn. Đó là để thấy rằng người mà không biết hủy hoại thân, liều chết để cho được thảnh thơi, cái đó là quan điểm hết sức sai lầm. Bởi vậy cho nên tất cả quý vị, chúng ta là người có mặt ở trên thế gian này, hoặc là có cái duyên lành nhiều thì được cái thân khỏe mạnh, cái thân ít bệnh hoạn. Còn người ít duyên lành thì bị cái thân bệnh hoạn. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng có cái nguồn an ủi lớn lao là tất cả chúng ta đều bình đẳng với nhau về bản chất, phải không? Bình đẳng với nhau về tánh giác, người nào cũng có thể giác ngộ được nếu cố gắng tu hành. Và tất cả chúng ta đều phải sáng suốt khôn ngoan, mượn cái thân tạm bợ giả dối này để làm lành, để làm những điều thiện và để cố gắng tu hành, làm sao khi hoại cái thân này rồi mình có một tinh thần sáng suốt, mình đầy đủ công đức để mình tiến lên các quả lành, thì đó là mình khôn ngoan, mình sáng suốt. Còn ngược lại, nếu không làm như vậy thì mang cái thân này chịu khổ, rồi tới ngày rã tan không có tiến được bước nào, đó là rất uổng một đời, phải không? Chịu khổ mà mình không có tiến thì cái khổ rất là uổng công. Bởi vậy cho nên khi mà quý vị đã được cái thân này, quý vị tuy nhiều bệnh hoạn nhưng mà quý vị nhớ trong cái đau khổ mình dễ thương nhau, phải không? Vì đau khổ cho nên mình thấy mình khổ, thấy bạn bè mình khổ, tâm đó mình khởi cái tâm từ bi thương nhau, đừng làm khổ cho nhau thêm. Chúng ta đã khổ rồi, đừng làm khổ cho nhau nữa. Đó là cái lòng từ bi. Chúng ta thương nhau để rồi giúp đỡ nhau về vật chất, giúp đỡ nhau về tinh thần, cũng như giúp đỡ nhau trên phương diện tu tiến. Làm sao mà mọi người đều có thể mỗi năm mỗi tiến lên, từ cái hình thức tinh thần cho tới cái hình thức vật chất, chúng ta đều sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, thương yêu, đùm bọc với nhau để rồi cùng bớt khổ và cùng được an lạc ở mặt ngày sau. Đó là sự mong mỏi của chúng tôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi mong tất cả quý vị đều cố gắng thực hiện như tôi nói hồi nãy, mang cái ôm cái khúc gỗ một mình kéo lội cho tới bờ để rồi được thảnh thơi chút. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây nếu quý vị có thắc mắc gì hỏi thì cứ hỏi, tôi sẵn sàng giải đáp cho quý vị được an ổn một chút. Đây có một Phật tử hỏi chúng tôi câu này. Hỏi Phật nói phiền não là bồ đề nghĩa là sao? Ừ, quý vị có thắc mắc câu đó không? Thường thường người ta nói phiền não là những cái làm cho tâm hồn mình nó rối rắm, phiền muộn, khổ sở, gọi là phiền não. Còn bồ đề là giác ngộ, là sáng suốt. Như vậy thì cái làm cho mình phiền não và cái làm cho mình sáng suốt, hai cái nó khác nhau. Mà tại sao trong kinh nói phiền não tức bồ đề? Bây giờ tôi giải thích cho quý vị thấy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mỗi khi ai nói, ai chọc tức mình cho mình nổi giận, cái nổi giận đó là gì? Có phải phiền não không? Khi mình nổi giận đó là phiền não chứ gì, phải không? Khi mình nổi giận lên thì lúc đó, ngay cái lúc mình đưa nổi giận đó, bỗng dưng mình biết cái lời nói của người ta nói nó không có thiệt, thì giận làm gì? Bởi vì quý vị thấy cái lời nói qua rồi nó còn không? Qua nó mất tiêu à. Nhưng mà cái chấp ở trong đầu mình cho mình nổi tức. Bây giờ mình xét cái lời nói qua rồi mất, có gì thiệt? Mà không thiệt thì giận chi? Ngay đó cái mình hết giận. Thì như vậy, ngay ở trong phiền não mình có thành bồ đề hồn đó. Như vậy thì ngay ở trong phiền não đó mà mình liền tỉnh, liền giác, mình biết nó là giả dối, rồi mình không có giận, thì ngay đó tức là bồ đề rồi. Như vậy, để quý vị thấy rằng cái tu không phải là ở trên cái cảnh mà thanh tịnh sáng suốt mới tu, mà ngay ở trong cái bực bội buồn phiền là cái cớ để mình tu, phải không? Khi nào mà quý vị thấy quý vị là sáng suốt, sung sướng, quý vị có muốn tu không? Chính lúc mình buồn, mình khổ mới là tu, phải không? Thì như vậy trong khi buồn khổ dễ dạy cho người ta cái thức tỉnh, tỉnh giác. Thì buồn khổ là phiền não, mà tỉnh giác tức là bồ đề. Như vậy thì cái bồ đề nó ngay ở trong phiền não. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thế nào làm chủ được mình không bị ngoại cảnh sai khiến? Cái câu hỏi này nó hơi khó một chút. Làm sao làm chủ được mình khỏi bị ngoại cảnh sai khiến? Thì câu này tôi xin trả lời. Nếu muốn làm chủ được mình không bị ngoại cảnh sai khiến, thì quý vị khéo giữ cho sáu căn đừng có nhiễm sáu trần. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đừng có dính sáu trần, thì ngoại cảnh hết lôi mình nổi à, phải không? Thở dữ ngoại cảnh lôi là gì? Con mắt thấy sắc đẹp cho mình mê, lỗ tai nghe tiếng hay cái mình thích, vân vân, đó nó mới lôi mình. Bây giờ đối với sáu trần, sáu căn không dính, mà không dính thì lấy gì mà lôi? Thì như vậy thì quý vị muốn khỏi bị sáu trần nó lôi, khỏi bị ngoại cảnh nó lôi, nó sai khiến, thì ráng giữ sáu căn đừng cho nhiễm sáu trần. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba, ăn chay có lợi ích gì trong đạo Phật? Thật ra cái ăn chay nó có lợi, thì cái lợi đó là một phần nhỏ xíu thôi, chứ không phải là cái căn bản. Nếu ai nói rằng ăn chay là tu hay là theo đạo Phật, ăn chay mới là theo đạo Phật thì không đúng. Nếu ăn chay là tu cũng không đúng nữa. Nếu nó ăn chay là tu thì mấy sư nguyên thủy không ăn ngày chay nào không tu sao? Phải không? thì như vậy đó là trật rồi. Nó ăn chay là tu không đúng. Mà nói ăn chay là theo đạo Phật thì cũng là trật luôn. Vì có những vị theo đạo Phật mà chưa từng ăn chay. Đó. Bởi vậy cho nên ăn chay nó chỉ có cái lợi ích thế này. Đứng về phần đạo lý mà nói, với cái tinh thần từ bi, người tu mình, nhất là cái giới xuất gia đó, mình ăn chay thì người Phật tử họ lâu lâu họ có phát tâm cúng dường, họ không có phát tâm hại vật, phải không? Nhờ vậy mà họ không có tạo cái nghiệp ác đối với chúng sinh. Chứ còn nếu mình ăn thịt cá thì người ta phải làm những cái đồ đó để cúng cho mình, vì vậy mà họ có cái tổn thương về lòng từ bi, vì vậy mà nó có lợi ích về mặt đó. Mặt thứ hai nữa là nếu mình ăn chay thì bây giờ có nhiều vị đã giải thích cho chúng ta thấy, như là bên Anh rồi đó, có những hội ăn chay đó, để thấy ăn chay là một cái cớ để giúp cho cơ thể mình nó được nhẹ nhàng và bền. À, thì như vậy có thể ăn chay cũng là cái phương tiện giúp mình bớt được bệnh hoạn. Mà bệnh hoạn đó là mình ăn chay cũng phải đủ dinh dưỡng. Chứ ăn chay mà không biết tiêu ớt không thì nó cũng bệnh nữa. Nhớ vậy. Như vậy thì ăn chay chỉ có thể giúp mình được, một là cơ thể được nhẹ nhàng, ít bệnh hoạn. Hai là giúp cho mình không có tạo nghiệp ác, và những người cúng dường cho mình cũng không tạo nghiệp ác. Đó là cái chế của người ăn chay. Như vậy đó là ba câu hỏi mà quý vị đã nêu lên đây. Bây giờ quý vị muốn nói gì? Phật tử chúng con có vinh dự đầu hàng đảnh lễ kính các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lần thứ hai Phật tử chúng con hai dạy công Thăng Bình và Bình Minh được duyên lành hội tụ về đây lắng nghe lời dạy của Thiết Tha. Kính bạch chư thượng tọa, đại đức Tăng Ni, pháp tình cùng đoàn Phật tử chúng con hôm nay có sự hiện diện của hai cha và sơ, cùng vui chung với niềm vui về đại hạnh, các cha và sơ đã hoan hỉ cùng chúng con tham dự thuyết pháp này để nêu lên một tinh thần hòa hợp của đạo giáo, và cũng là tấm gương cho hàng Phật tử cũng như tín đồ Kitô tô giáo. Lạy Phật, trong kinh Phật dạy rằng nơi chúng tăng đau khổ, nơi chúng tăng khi thấy chúng tăng làm ác như tên bắn lằn Phật, như phá chồng mất Phật, thế rồi thương xót và mong cứu độ. Ánh sáng quang minh của chư Phật soi đến là nơi chúng con nghèo nàn và u tối nhất. Chúng con do duyên nghiệp bệnh tật và do kém thuốc, đức mỏng nghiệp dày, thân mang nhiều tật bệnh, thân mang nhiều tấn giận sân si, vì thế phải mang những nghiệp lực khổ khổ sở. Nay nhờ ánh sáng của chư Phật, nhờ tình thương mà chúng con hiểu được đạo, biết được đạo và vâng lời Phật, hưởng dưỡng năm tăng lành, năm đức tính. Thứ nhất, có lòng tin tưởng đối với Tam Bảo. Thứ hai, giữ được giới trong sạch, giữ gìn năm giới của hàng Phật tử tại gia. Thứ ba, đa văn và ham học. Lạy Phật, chúng con mong cầu giáo pháp, mong cầu sự hiểu đạo để tự mình nhìn lại chính mình mà tu sửa cho được hoàn hảo. Cũng như lời thượng tọa giảng dạy, chúng con từ nay xin hứa rằng sống với nhau dù đạo nghĩa pháp, nhưng chúng con cùng một chung một nghiệp, cùng sống chung với nhau thì luôn luôn lấy nghĩa tình người là trên hết, hòa giải, tiến hòa đồng tâm. chuyến hòa đồng giải và chúng con thương yêu hòa thuận với nhau, cùng nhau tưởng tượng những trang rằng để mong nơi ế kiệt tối tăm nhất trở thành nơi tịnh độ an vui. Ngoài ra chúng con cũng mong cầu khi nâng trên tam bảo từ bi gia hộ cho chúng con. Khi hiểu biết điều ấy, chúng con cố gắng thực hiện, nhưng việc thực hiện được hay không còn từ do tâm niệm và do cố gắng của mỗi người trong chúng con. Vì thế nên Phật tử chúng con xin từ nay nguyện gắng công tu tập sau rửa tên mình, đồng thời mỗi khi mắc lỗi lầm mong nhờ lòng từ bi của chư Phật, từ bi ban pháp màu của chư vị thiện tạ đại đức tăng ni của cha và các sư, để tự mình được nghe những lời thiết tha dạy bảo tin rằng mà sống với nhau yêu thương hơn, hòa thuận hơn, sống với nhau đầy nghĩa tình người. Hiện tại chúng con xin cầu chúc chư thiện tạ đại đức tăng ni pháp thể được sinh năng, thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm luôn tăng trưởng và đạo nghiệp viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin tất cả quý vị chắp tay niệm Phật cho chúng tôi ba lần. Cho tất cả Phật tử chúng ta thấy rõ ràng có tu là có lợi ích, có tu là có an vui. Tại sao vậy? Như quý Phật tử thường nghe người thế gian người ta nói, kẻ nào không biết tu thì người đó gây tội lỗi, người đó làm những điều ác độc. Mà nếu gây tội lỗi, làm điều ác độc thì người đó có được an ổn, có được vui vẻ hay không? Hẳn là không, phải không? Còn Phật tử chúng ta tu thì Phật dạy cái gốc của sự tu là từ ba nghiệp, là thân, miệng và ý của chúng ta. Nếu người biết tu, tự thân chúng ta không làm những điều đau khổ cho kẻ khác, mà luôn luôn làm những điều an vui cho người. Bởi vậy cho nên ở trong kinh Phật có dạy gọi là tứ chánh cần đó. Tứ với chánh cần, tứ là bốn, chánh là cái điều chân chánh, cần là siêng năng. Chúng ta tu có bốn cái việc siêng năng đúng đắn hay là chân chính. Bốn việc đó là gì? Là những cái điều ác nơi chúng ta nếu chưa có thì giờ đây chúng ta đừng làm. Bởi vì chúng ta làm một điều ác thì tự bản thân chúng ta nó cũng đã khổ rồi, lòng chúng ta bị rai rứt, đó là mình khổ. Mà mình làm ác tức là mình làm khổ cho người. Như vậy thì làm một điều ác khổ mình, khổ người. Chúng ta biết tu không làm điều ác, tức là chúng ta để cho mình an ổn và mọi người, người được an ổn, đó gọi là tu. Như vậy thì cái điều căn bản là mọi cái điều ác chưa có khởi ra trong tâm niệm, trong lời nói, trong hành động của chúng ta, thì từ đây cho đến ngày trăm tuổi chúng ta cố gắng giữ, đừng cho nó phát ra, đừng cho nó tạo nên, thì đó là quý vị siêng năng tinh tấn tu hành về thân nghiệp. Rồi về khẩu nghiệp tức là cái miệng. Nếu hồi trước đến giờ chúng ta chưa có nói những lời hung dữ với ai thì bây giờ từ đây về sau chúng ta cũng đừng nên nói. Bởi vì mỗi khi chúng ta nói lời dữ, lời ác với ai á, thì lúc đó tâm chúng ta có vui không? Tự nhiên là không vui. Mà mình nói lời ác với người kia nghe có vui không? Cũng không vui. Thì như vậy, chính cái lời ác của mình tạo cho mình cái khổ, là nó gai rứt trong lòng, tạo cho người cái khổ là bực bội, tức tối. Như vậy thì cả hai đều là khổ. Như vậy thì khi chúng ta chưa quen nói ác thì kể từ đây cho đến suốt đời chúng ta đừng nên nói những lời ác. Đó là cái chánh cần thứ nhất đó. Rồi đến cái thứ ba là ý. Nếu ý chúng ta hồi xưa đến giờ chưa có nghĩ xấu, chưa có nghĩ ác, chưa có nghĩ giết hại ai thì ráng giữ, đừng cho nó có nghĩ. Dù có những chuyện trái tai gai mắt, có những chuyện bực bội tức tối, nhưng nhất định không cho nó nghĩ ác, không cho nó nghĩ những cái điều gây khổ cho người. Thì đó là chúng ta tu chánh cần thứ nhất. Như vậy tôi nhắc lại, cái chánh cần thứ nhất là điều ác chưa sanh ở thân, ở miệng, ở ý thì chúng ta đừng cho nó sanh. Đó Đức Phật gọi là tinh tấn tu hành. Điều thứ hai là điều ác đã sanh hay là lỡ sanh rồi. Nếu nơi thân chúng ta lỡ tạo ác, thì khi đã lỡ tạo ác rồi, ngày nay chúng ta biết tu thì kể từ đây về sau chúng ta cố gắng tận lực dẹp bỏ cái ác đó, đừng cho nó tái phát nữa. Tôi thí dụ nhỏ, như mấy đứa nhỏ bé nó thường đi bắn chim nó chơi, thì nó bắn chim chơi đó là việc làm ác hay làm thiện? Đó là làm ác. Bởi con chim có tội lỗi gì đâu mà nó đương đậu, đương ăn bên cành cây, rồi mình nhắm mình bắn cho nó trúng đạn, nó rơi nó chết. Một con chim sâu nhỏ nó có được bao nhiêu miếng ăn cho mình mà giết một mạng của nó rất là đáng tội. Thì những đứa bé lúc nào nó cũng thích làm cái điều đó. Bây giờ nếu biết điều đó là tội, là ác, thì ngang đây nhất định dừng, đừng có làm nữa. Đó là chánh cành thứ hai, tức là nỗ lực đừng làm những cái điều ác. Còn nếu nói với người lớn, giả sử người lớn ngày xưa có khi giận ai thì đánh đập, hoặc là làm những cái điều hành động cho người ta phải đau đớn, phải khổ sở, thì điều đó là cái điều ác. Ngang đây chúng ta thức tỉnh, chúng ta biết tu hành, thì nhớ mỗi khi muốn làm những điều đó liền dừng lại, không cho làm nữa, thì đó đó gọi là cái điều ác. Đã sanh thì chúng ta tiêu diệt nó, đừng cho tái phát. Đó là cái chánh cần thứ hai về thân. Nói về miệng, hồi xưa chúng ta chưa biết tu, cho nên có khi miệng nói hiền, có khi miệng nói dữ. Những lời dữ chúng ta nói lâu rồi nó quen, khi giận ai cái liền muốn chửi bới, liền muốn nói những lời nặng nề. Thì ngày nay chúng ta biết tu rồi, nói lời dữ xấu mà luôn luôn nuôi dưỡng cái nghĩ xấu, đừng cho những cái nghĩ xấu nó tái phạm nữa. Đó là chúng ta tu cái chánh cần thứ hai. Nói tóm lại là thân, miệng, ý chúng ta lỡ đã tạo ác, làm ác, nói ác, nghĩ ác, thì ngay đây chúng ta nỗ lực tinh tấn tu hành, bỏ đi, đừng cho nó tái phạm, đừng để thân tái phạm điều ác, đừng để miệng tái phạm lời nói ác, đừng để ý khởi nghĩ niệm ác. Như vậy đó là tu cái chánh cần thứ hai. Đến cái chánh cần thứ ba là nếu ngày xưa chúng ta chưa bao giờ biết nghĩ làm lành, nghĩ làm phước, nghĩ những chuyện giúp đỡ kẻ này người kia, thì bây giờ chúng ta phải khởi cái tâm thương người, giúp vật, thấy ai khổ thì mình thương, cố gắng giúp đỡ, thấy ai buồn bã thì mình tìm cách an ủi cho họ được an vui, luôn luôn cố gắng để kích phát cái tâm lành của mình, thương người, thương vật, thì đó là tu cái chánh cần thứ nhất. Mình chưa có nói lời làm, thì bây giờ phải tập nói lời làm, mở miệng ra, chúng ta lựa lời nói sao cho mọi người mến yêu, nói sao cho mọi người được hòa thuận, nói như vậy đó, để cho mình được lợi, cho chúng sinh được vui, thì đó là cái chánh cần của cái miệng. Còn cái ý, khi xưa chưa có nghĩ những điều lành, điều thiện, thì bây giờ phải phát tâm, nghĩ lành, nghĩ thiện, không bao giờ quên, thấy ai khổ, mình không nỡ bỏ, lúc nào cũng nhớ để cố gắng làm lành, gọi là phát khởi cái tâm lành, hay là phát khởi cái tâm bồ đề, để cho càng ngày cái thiện nó càng lớn, càng tăng trưởng. Thì như vậy đó gọi là điều thiện chưa sanh thì phải làm cho nó sanh. Đó là cái chánh cần thứ ba. Đến cái chánh cần thứ tư là ngày xưa nếu thân chúng ta biết làm lành, thì bây giờ đây chúng ta biết tu, thì cái việc lành ngày xưa làm một, bây giờ chúng ta phải tăng lên thành hai, thành ba, càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Thì đó là chúng ta viết tu cái chánh cần về thân. Kế đó, ngày xưa miệng chúng ta nói lời lành ít, mà bây giờ đây chúng ta lại nhớ nói cái lời lành nhiều hơn, khuyên người, nhắc nhở kẻ khác, ai có những cái điều gì buồn khổ thì chúng ta luôn luôn an ủi nhắc nhở họ. Chỉ như vậy, đó là chúng ta tăng trưởng cái lời nói lành càng ngày càng nhiều. Ý niệm cũng vậy, ngày xưa chúng ta đã có cái tâm lành, tâm thiện, thì đến bây giờ, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cái tâm thiện đó chúng ta nuôi dưỡng cho nó càng lớn, càng mạnh, càng tăng trưởng thêm. Đó là cái chánh cần thứ tư. Nói gọn lại cho quý Phật tử nhớ, chúng ta tu tứ chánh cần, tức là bốn cái siêng năng chân chính, là giữ thân niệm ý chưa có làm ác thì đừng cho nó khởi điều ác. Đó là chánh cần thứ nhất. Thân niệm ý đã làm ác thì ngay đây chúng ta tiêu diệt, sám hối cho nó sạch, đừng cho nó tái phát nữa, là cái chánh cần thứ hai. Thân niệm ý chúng ta chưa có phát khởi điều lành thì ngang đây chúng ta cố gắng phát khởi những điều lành, tăng trưởng những điều lành. Đó là cái chánh cần thứ ba. Ngày xưa chúng ta thân niệm ý đã làm lành, đã làm thiện, thì ngày nay cố gắng làm sao cho điều lành, điều thiện mỗi ngày mỗi được tăng trưởng, mỗi ngày mỗi được thêm nhiều. Đó là cái chánh cần thứ tư. Thì bốn cái điều đó trong nhà Phật gọi là tứ chánh cần. Người Phật tử nào cũng phải cố gắng. Nhờ chúng ta bỏ ác tu thiện cho nên càng ngày chúng ta càng được tốt. Mà chúng ta càng tốt thì cái khổ chúng ta càng giảm. Tôi thí dụ như một người ở trong gia đình hồi xưa chưa biết tu, cho nên có khi thì thân làm dữ, ví dụ vợ chồng giận nhau, có thể đánh lộn nhau. Thì bây giờ biết tu rồi thì mình biết rằng không, thân không nên làm dữ nữa. Thì giả sử có giận lộn nhau thì không có dám đánh nhau, thì đó đã là một phần an ổn rồi. Thì giả sử ngày xưa chúng ta biết tu, khi vợ chồng giận nhau, không đánh lộn nhau, nhưng mà toàn nói nặng, nói nhẹ, nói những cái lời cay đắng. Thì bây giờ chúng ta biết tu rồi, miệng cũng không dám nói lời nặng, không dám nói những lời cay đắng. Thì hỏi như vậy gia đình có vui không? Ngày xưa cho biết tu, có khi ý chúng ta nghĩ, có khi nghĩ tốt cho nhau, cũng có khi nghĩ xấu cho nhau. Bây giờ biết tu rồi thì không dám nghĩ xấu mà đều nghĩ tốt cho nhau. Thì như vậy quý vị kiểm điểm lại coi sự sống trong gia đình, nếu biết tu như vậy thì hạnh phúc biết dường nào, phải không? Bởi vậy cho nên cái tu của đạo Phật là cái phương pháp để đưa chúng ta tới cái chỗ an vui hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tại này. Mà chẳng những chỉ hiện tại thôi, ngày nay chúng ta là người lành, người tốt, thì mai kia nếu chúng ta bỏ thân này, sanh thân đời sau, chúng ta càng được tốt hơn, càng được đẹp đẽ hơn, càng được phước đức nhiều hơn. Thì như vậy cái hạnh phúc của người tu không phải chỉ hưởng trong một đời mà có thể hưởng nhiều đời. Cho nên Phật thương chúng ta, dạy dỗ chúng ta phải cố gắng tu hành, cố gắng làm những điều tốt để cho gia đình mình hạnh phúc, cho mọi người ở xung quanh mình được an vui. Đời này mình hạnh phúc, đời sau cũng được hạnh phúc. Đó là cái gốc tu của đạo Phật. Thì ở đây vì tôi mới khỏe chưa dám nói nhiều, thì chúng tôi xin có ít lời gọi là nhắc nhở quý Phật tử tu, để rồi cùng nhau chúng ta hết khổ được vui. Hẹn khi khác tôi khỏe sẽ nói nhiều hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp ở đây có gì nữa thì quý vị tiếp tục đi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính tên Thầy, hôm nay buổi lễ khai tăng của gia đình Phật tử trong mùa An Cư Thiết Hạ năm nay để kính dâng lên chư đại đức tăng ở nơi thiền viện này để thực hiện hạnh tùy hỷ theo như lời Phật dạy. Các Phật tử ở Vũng Tàu sẽ vì buổi lễ hôm nay tự diễn chương trình văn nghệ. Đây là việc thành tựu bởi bao nhiêu năm theo hòa thượng học Phật pháp và từ sự nhìn nhiễm đó thể hiện qua thi ca, qua âm nhạc để hôm nay trình bày lên trước danh lên cho hòa thượng chứng minh và cùng các Phật tử rõ về những cái ý tứ và những nhịp điệu của âm nhạc qua thơ và ca hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đây xin giới thiệu đoàn Phật tử Vũng Tàu. Quý vị cứ ngồi bình thường nghe, cái này là vui rồi, không phải là nghe pháp nữa đó. Xin mời các Phật tử của đoàn Vũng Tàu lên để bắt đầu chương trình. Thì sẽ mở màn bằng bài Tám Hối. Đây là bản học ca của đoàn Phật tử Vũng Tàu. Mà các Phật tử Vũng Tàu cùng đến tiếp trên sông đó. Phật tử Kiến Huệ sẽ đọc lên vần thơ của mình về đường lên trên sông, và sau đó Phật tử Trực Tâm sẽ hát lên bài Đường Lên Trên Sông. Đây Phật tử Kiến Huệ. Kính thưa Thầy, kính thưa Chư Tăng Ni, Kính thưa quý vị Phật tử, giữa cái dòng đời nhiều trầm luân, chúng con đã nhiều năm lãng vết ở tu vọng tướng, cho nên gặp nhiều khổ đau. Tuy thế, chúng con gặp rất nhiều duyên lành, có lẽ là từ bao nhiêu đời trước. Chúng con cảm xúc quá vì được gặp Thầy ngay tại thiền viện Tinh Không để dạy cho chúng con. Ai cũng có ông Phật, mà tại vì mình cứ chạy theo bề ngoài mà mình bị khổ đau, chạy theo nhiều vọng tưởng mà mình khổ đau, nhận giả làm chân. Thầy đã dạy cho chúng con phương pháp hành trì để quay về với bản lai nhiệm một cái bản tính thanh tịnh của mọi người. Và chúng con từ đó trong nhiều năm, mặc dù công tác bận rộn vì cuộc đời, chúng con không bao giờ quên những lời Thầy dạy ở từ tu viện Tinh Không, cố gắng hành trì. Và mọi thời, mọi lúc, chúng con cũng ít khi buông bỏ cái lời của Thầy dạy, nhất là phương pháp của Thầy đã giao qua chúng con. Nhờ vậy, mỗi ngày chúng con thấy vạn tưởng nó càng bớt đi, mà mỗi khi vạn tưởng càng bớt đi thì thấy cái hạnh phúc nhận được tươi sáng và an lành. Tín niệm về Tinh Không rất là nhiều, nhưng khi đập thiền viện Tinh Không mà đi, đó là một đòn đánh thức chúng con thật là mãnh liệt, thật là gấp rút. Cho nên con đã cảm xúc về Tinh Không để nhớ ơn là Thầy đã giáo hóa chúng con. Con đã viết lên bài Đường Lên Trên Không, và sau đây do anh Trực Tâm hát bài Đường Lên Trên Không. Đường lên trên không, đường nào cũng là phù vân. Đường lên trên không, đường về đăng đốt cháy phong trần. Đường về đăng soi tỏ bước chân, đường về đăng soi bước chân ngàn. Theo hát duyên đời, im lìm đôi bờ con. Đường hết duyên đời, im lìm